ánh lửa mùa đông, chương 250, góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn kim cương màu vàng trên tay Lãnh Tiểu Dã trải qua những lần cắt xén hoàn mỹ. Không ngừng lóe sáng rực rỡ. Từ khi rời khỏi phủ bá tước, chiếc nhẫn này luôn nằm yên trên tay cô. Chưa kịp tháo xuống, nhìn chiếc nhẫn, Lãnh Tiểu Dã đưa tay qua. Tháo ra, nhét vào túi tiền, nghĩ một lát, cô lại thấy có gì đó không ổn. Sờ trên người một cái, cô cũng không tìm được nơi nào thích hợp để cất. Nhìn xuống đôi giày vải trên chân, cô cúi xuống, cầm một cây kéo cắt dây giày ra. Để lại một nửa, còn một nửa, cô cầm chiếc nhẫn xỏ vào, đeo lên cổ, đặt chiếc nhẫn ngay cổ áo. Lãnh Tiểu Dã kéo áo ra, nhét nhẫn vào trong, nhẫn kim cương chui vào trong vạt áo, dán lên da thịt cô, một xúc cảm hơi lạnh dâng lên, cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, dựa lưng vào ghế, tôi sẽ đáp ứng anh, giữ gìn chiếc nhẫn này thật kỹ, chuyện này, tôi nói được thì làm được. Máy bay tư nhân nhanh chóng bay lượn trong bầu trời đêm. Trong máy bay, Hoàng Phủ Diệu Dương nắm chặt chiếc bông tai ruby. Ngón tay không ngừng chậm rãi ma sát, viên đá quý nho nhỏ nằm trên đầu ngón tay anh như một giọt máu đỏ tươi. Lại giống một ngọn lửa sán lạn, bá tước tiên sinh, lão quản gia đặt bữa tối lên bàn ăn. Chút xíu nữa chúng ta sẽ tới Mỹ. Ngài có muốn dùng bữa tối trước không? Hoàng Phủ Diệu Dương dựa lưng vào ghế không động đậy. Lão quản gia vừa định há mồm khuyên nhủ, nhưng chưa kịp mở lời. Anh đã ngồi thẳng dậy, đẩy bàn ăn ra, đặt chiếc bông tai trong lòng bàn tay. Hoàng Phủ Diệu Dương lại bỏ tay vào túi tiền, lấy một viên giấy đầy nếp nhăn mở ra. Từ đầu tới cuối, anh vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không biết, anh đã đọc tờ giấy ấy đã bao nhiêu lần rồi. Quen thuộc đến nỗi khi nhắm mắt lại, anh cũng biết cô viết cái gì. Chữ viết ra sao, nét bút cô không hề giống như một cô gái. Chữ viết vô lực, tương đối phóng khoáng, có thể chữ cô rất nặng, nhưng trong nét bút vẫn để lộ vài cảm giác mạnh mẽ. Hoàng Phủ Diệu Dương đã từng học tâm lý học, anh biết, người có chữ viết thế này, đều khá độc lập và cố chấp. Giống như anh vậy, nhưng, chữ cô không hề ngay ngắn chỉnh tề. Điều này đã nói lên. Cô chẳng phải là người cẩn thận tỉ mỉ, tính cách có vẻ hơi lười nhác, tùy ý, đây là một loại cảm giác rất mâu thuẫn. Cũng giống như tính cách của cô vậy, tính tình khi thì trẻ con, có đôi khi lại cố chấp không thôi. Trước khi trốn đi, cô ấy đã nói, đã làm những gì, cách chương.